Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Chiến Vương Lĩnh, rừng trúc phất động, lá trúc trên không trung phấp phới. Một nhóm bốn người đứng ở bên trong, bọn họ đều là vương gia tộc nhân. Đầu lĩnh thanh niên thiếu niên đứng chắp tay, vẻ mặt có chút kiêu căng. Bên cạnh ba người đối với hắn phi thường cung kính. Vị này nhưng là vương gia dòng chính, quyền cao chức trọng, mà vương lĩnh ba người bọn họ chỉ có điều là vương gia chi mạch tộc nhân. Vương gia ở Đại Càn Hoàng Triều nhưng là đỉnh cấp thế gia, thế lực cực kỳ khổng lồ. Lúc này vương lĩnh sắc mặt phi thường đặc sắc, bàn tay nắm không trung bay lượn một mảnh lá trúc, bị hắn nắm nát tan. Như là nhìn thấy đạo lăng bị hắn nắm thành phấn vụn như thế. Nửa tháng trước hắn tự tay cho đạo lăng chút xuống một bình hung thú huyết dịch. Vốn cho là hắn đã chết rồi, nhưng là không nghĩ tới hắn còn sống sót. Hơn nữa hắn tiếp tục đi tới Thanh Sơn học viện. Điều này làm cho vương lĩnh khó có thể chịu đựng. Cảm giác đạo lăng là đang gây hấn với hắn. Hơn nữa Lam Tinh sự tình tuyệt đối không thể để người ngoài biết, bằng không phiền phức rất lớn a. Vương Tuấn Phi cau mày nhìn vương lĩnh hỏi, tiểu tử này là ai, ngươi biết hắn? Nghe vậy vương lĩnh vội vã cười làm lành nói, Phi thiếu, tiểu tử này là ta đối đầu, loại này rác rưởi ta làm sao sẽ biết hắn. Vậy thì tốt, Vương Tuấn Phi vẻ mặt khá là thỏa mãn, ngữ khí từ tốn nói, hai người các ngươi đi qua giết hắn, chuyện nơi đây không thể truyền đi, động tác cho ta nhanh lên một chút, không muốn làm lỡ thời gian. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, thân thể bỗng nhiên lui nhanh, hắn có thể cảm giác được Vương Tuấn Phi phi thường mạnh. Còn có vương lĩnh cái này vẫn linh cảnh giới cao thủ. Nếu là hiện tại xông tới, đối mặt hai vị vận linh cao thủ, cái kia đó là một con đường chết. Lẽ nào bọn họ biết nơi này có thần thú chân huyết? Đạo lăng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Nếu là như vậy, sau đó tranh đoạt lên liền có chút phiền phức. Thần thú chân huyết đối với đạo lăng tới nói cực kỳ trọng yếu. Vật này nhất định phải được. Đây chính là một lần hiếm thấy cơ hội tốt a. Đến rất đúng lúc, khi thấy vương lĩnh hai người đuổi tới thời điểm, đáy mắt của hắn tránh ra hàn quang. Chỉ cần giải quyết hai người bọn họ, sau đó tranh cướp thần thú chân huyết thời điểm liền ung dung hơn nhiều. Ha ha, đạo lăng ngươi chạy trốn nơi đâu? Từng trận âm lạnh âm thanh quyển tịch mà đến. Vương lĩnh khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta? Quả thực là mơ hão. Đạo lăng quay đầu nhìn sang, vương lĩnh hai người độ cực kỳ nhanh, thân thể đã sắp tới gần hắn. Hắn lạnh rên một tiếng, bàn chân đột nhiên dẫm một cái, cả người khí tức lan lộn, hướng về phía trước một cái đường nhỏ bạo sung. Ồ, tiểu tử này độ rất nhanh, nhanh nắm lấy hắn, tuyệt đối đừng để hắn chạy, bằng không phi thiếu sẽ giáng tội. Một người trong đó lạnh giọng quát lên, hê hê, yên tâm đi, hắn chạy không ra lòng bàn tay của ta. Vương lĩnh ánh mắt khinh bỉ nhìn nhanh chạy gấp cái bóng. Trong cơ thể hắn năng lượng tuôn trào ra, hai chân có xoắn ốc kình khí dâng trào mà ra. Độ lập tức tăng lên vài phân, rừng trúc rung chuyển, loạn diệp bay lượn, đạo lăng bàn chân dẫm, lăng không bạo vọt tới phía trước trên một tảng đá lớn. Dẫm đạp đá tảng đều xuất hiện rạn nứt hoa văn. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi, ta nói rồi ngươi chạy không ra lòng bàn tay của ta. Bé ngoan đi vào khuôn phép đi, vương lĩnh cười nhạt. Hai người hai bên trái phải bọc đánh lại đây. Hắn vẫn đúng là không tin đạo lăng có thể mọc ra cánh từ nơi này bay ra ngoài. Nghe vậy, Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh ở Vương Lĩnh trên người. Hơi mỉm cười nói, ta tại sao muốn chạy? Nghe vậy, Vương Lĩnh sắc mà tâm lạnh xuống. Cả người lộ ra từng sợi sát khí. Cắn răng quát lên, mạnh miệng đồ vật, đi giết cho ta đi hắn. Đừng chậm trễ thời gian. Hừ, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết quá ung dung. Thiếu niên mặc áo vàng sắc mặt cũng lạnh lẽo xuống. Cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật lại dám ăn nói ngông cuồng. Để hắn tâm sinh tức giận. Bất quá lập tức thiếu niên mặc áo vàng vẻ mặt có chút ngốc tiết. Nhìn hướng về chính mình bạo xông lại cái bóng. Hắn đều coi chính mình nhìn lầm. Đều kết cục như vậy hắn còn muốn xung kích. Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Thiếu niên mặc áo vàng nắm đấm chớp mắt nắm chặt. Lạnh lẽo nở nụ cười sau quả đấm của hắn nắm chặt. Tràn ngập ra màu vàng vầng sáng. Bạn hữu nguyên khí đất trời ở cổ động. Áp bước chân không đều đang run rẩy. Đập về phía của hắn ngực. Nửa bước vận linh, Đạo Lăng ánh mắt lấp lóe. Nếu là đổi làm 5 ngày trước nhân vật như thế của hắn xác thực không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại liền không nhất định. Vừa vặn kiểm thử xem thực lực trước mắt làm sao. Quả đấm của hắn nắm. Cổ động va chạm âm nổ vang. Đập về phía đánh tới nắm đấm. Tinh khí thần mãnh liệt cực kỳ. Nắm đấm vàng tràn ngập ra mạnh mẽ khí tức. Ha ha. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Thiếu niên mặc áo vàng chẳng đáng. Chỉ bằng một cái đoán thể cảnh con kiến. Con muốn cùng ta liều. Vương Lĩnh cũng là cười cợt. Như là nhìn thấy Đạo Lăng bị cú đấm này đánh nổ tình cảnh. Chỉ cần giết hắn Lam Tinh uy hiếp liền triệt để giải trừ. Hắn không nhịn được sờ sờ túi chứa đồ. Trong này nhưng là ẩn giấu một tôn chí bảo a. Chạm, một tiếng, từng quyền đan sen, tuôn ra hung hãn kinh khí. Bốn phía quyển tịch lá trúc đều nát tan ra. Cái gì, không chờ thiếu niên mặc áo vàng khiếp sợ. Cảm giác bàn tay cũng đứt đoạn mất. Người này lẽ nào cũng là nửa bước vận linh. Đạo Lăng thân thể hoành để lên đến. Trong cơ thể hắn tinh lực cộn động. Nắm đấm vàng rực rỡ, bắt đầu điên cuồng đập lên, hai cái bóng nhanh chóng đụng vào nhau, bốn phía vài cây thanh trúc kèn kẹt nát tan đi, hung mãnh sóng khí lại nhảy hướng về bốn phía quyển tịch, cắt bay đá chạy tình cảnh, Vương Lĩnh sắc mặt từ từ âm trầm lại, ở trong lòng thầm nói, không trách tiểu tử này sức lực lớn như vậy. Nguyên lai hắn đột phá đến nửa bước vận linh, nhưng là tên rác rưởi này độ tu luyện cũng quá nhanh. Lẽ nào hắn được một loại nào đó tạo hóa? Thiếu niên mặc áo vàng một quyền đánh rơi khỏi, trong bắp thịt bạn có thần bí năng lượng tuôn ra đến. Loại khí tức này cùng thiên địa hòa làm một thể, dẫn đến lực công kích tăng cường rất nhiều. Đây chính là vận linh cảnh giới. Thân thể bên trong thức tỉnh xuất thần bí năng lượng. Thực lực mức độ lớn tăng vọt. Nhưng là vận linh cảnh giới thức tỉnh năng lượng mạnh yếu. Cùng thân thể không thể tách rời quan hệ. Ở đoán thể cảnh giới thành tựu cực kỳ trọng yếu. Cửa này ư đến tương lai triển. Cút, Đạo Lăng gầm thét, nắm đấm đập phá đi tới. Thần lực tuôn ra. Trực tiếp đập nát này đạo năng lượng, đánh về của hắn quyền tâm mani, đáng ghét. Thiếu niên mặc áo vàng cắn răng, hắn cảm giác nắm đấm một trận tê, nội tâm cũng nổi giận đứng dậy. Tiểu tử này so với mình còn nhỏ hơn cái 2-3 tuổi, lại vẫn không phải là đối thủ của hắn. Sỉ nhục a, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá đến đây là kết thúc. Thiếu niên mặc áo vàng bàn tay đột nhiên xoay tròn, có từng trận lớn lao sóng khí dâng trào mà ra, như là một cái hồ nước nổi lên sóng lớn đầu, nộ cuốn lên đi, màu vàng sóng khí cuồn cuộn, nhằm phía đạo lăng đầu lâu, đè ép không khí bốn nổ. Nếu như bị này đạo năng lượng bắn trúng, không chết cũng đến trọng thương. Kết thúc chính là ngươi, đạo lăng hừ lạnh, thoáng khuôn mặt non nớt lộ ra sát khí. Quả đấm của hắn rộng mở tăng vọt, trong bắp thịt ngủ đông tinh lực trong khoảnh khắc tuôn ra đến. Toàn bộ nắm đấm đều óng ánh chói mắt. Mở cho ta, hắn giống to, trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn, trường bay lượn, như là một tôn hung thú ngang trời bạo sung. Một tay lay động có thể nổ nát mấy vạn cân tảng đá lớn. Lúc này như là một cái roi đập xuống, bồng bồng, đạo lăng cánh tay đánh vào màu vàng kình khí trên. Hắn toàn bộ cánh tay như là biến thành một ngụm thần mâu, mà thân thể hiện thế thái sơn áp đỉnh, hoành ép mà xuống, màu vàng kình khí ở bốn nổ. Cái gì? Làm sao có khả năng? Thiếu niên mặc áo vàng sắc mặt kinh biến. Hắn cảm giác được một trận hung lật gợn sóng nộ cuốn xuống đến. Nội tâm đều đang run rẩy. Chạy đi liền chạy, muốn chạy. Đạo lăng lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn. Cánh tay đã xoay chuyển đi tới, nện ở sống lưng của hắn cốt trên. Thiếu niên mặc áo vàng thân thể cứng ngắc. Hắn toàn bộ phía sau lưng đều nổ tung, bị đạo lăng một quyền bị đánh nổ. Đồ vô dụng, Vương Lĩnh cười nhạt, vừa nãy hắn ban đầu có thể cứu thiếu niên mặc áo vàng. Bất quá hắn lựa chọn không cứu, bởi vì hắn cảm giác đạo lăng khẳng định ẩn giấu bí mật gì. Bí mật này vẫn là một mình nắm trong lòng bàn tay tốt. Hắn cất bước đi tới. Hừng hực con mắt nhìn đạo lăng, như là xem thỏi vàng, dòng như thế. Sắc mặt vui vẻ nói, đạo lăng a đạo lăng, ngươi đều là có thể cho ta mang đến kinh hỷ. Lần trước là Lam Tinh, lần này sẽ là gì chứ? Đạo lăng quay đầu nhìn sang, lẫn nhau con mắt đều bắn mạnh sát quang. Hắn cười lạnh nói, vậy ngươi đến đoán xem sẽ là bảo vật gì? Nghe vậy, Vương Lĩnh cau mày, thái độ đối với hắn có chút bất mãn ý. Hắn xem ra một chút thành thịt nát thiếu niên mặc áo vàng. Liền hử lạnh nói, xem ra ngươi là không rõ ràng vận linh cảnh giới. Ngươi tự đại ở trong mắt ta chính là một đống phân. Nói xong, Vương Lĩnh trong cơ thể bạo một đạo mạnh mẽ khí tức. Loại này hung mạnh không dứt năng lượng, quyển tịch rừng trúc đều ở bẻ gãy. Hắn lại như là cái lốc xoáy ở trong rừng trúc càn quấy, mà bốn phía năng lượng đất trời đều ở cổn động. Này chu vi 10 trượng không gian nằm dày đặc hung mạnh năng lượng, vùng thế giới này tựa hồ bị hắn nắm giữ, vô cùng vô tận năng lượng nghiền ép ở đạo lăng trên người. Hắn nổ quát, cho ta quỳ xuống, vù một tiếng, đạo lăng thân thể đều là hơi cứng ngắc một hồi, có thể cảm giác được phụ cận không gian tràn ngập nguy hiểm. Đây chính là vận linh cảnh giới đáng sợ, có thể nắm giữ năng lượng đất trời đánh giết địch thủ. Vương Lĩnh hiện tại vẫn là vận linh tầng 1, có thể nắm giữ 10 trượng không gian, có người nói tu luyện tới vận linh cảnh giới đỉnh phong, có thể khống chế mấy trăm trượng không gian. Hơn nữa có chút nhân vật đáng sợ, đối với thiên địa ảo diệu lĩnh ngộ cực sâu, nắm giữ năng lượng đất trời liền càng nhiều. Có thể tưởng tượng một chút, đến cái mức kia, tu sĩ thì có cuồn cuộn không ngừng năng lượng có thể nắm lấy, sức chiến đấu càng khủng bố. Liền ngươi cũng xứng. Đạo lăng song quyền nắm chặt ở trong cơ thể hắn, rộng mở bạo dồi dào huyết khí vàng óng, bạn hữu ầm ầm lôi âm. Này ánh vàng thịnh liệt cực kỳ, soi sáng rừng trúc rơi ra một tầng ánh vàng. Đạo lăng tắm rửa ở ánh vàng bên trong, cái bóng xem ra có chút đáng sợ. Phá cho ta, hắn giống to, tinh khí thần đánh ra trạng thái đỉnh cao nhất. Rồi rào huyết khí vàng óng ngang trời, như là đổi chiều sông dài như thế, chấn động khắp nơi đều ở run lên. Hết chương.